Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287 đi nơi nào? Cái kia, ca, Quân Dục run rẩy chính mình trái tim nhỏ nơm nớp lo sợ hô một tiếng, Quân Việt bất mãn ngẩng đầu. Lạnh lạnh tầm mắt từ Quân Dục trên người đảo qua. Hắn chính trêu đùa chính mình tiểu gia hòa, đột nhiên bị người đánh gãy, rất là không vui nhíu mày, ca, chúng ta còn ở nơi này đâu? Quân Dục thật cẩn thận ra tiếng, hy vọng nhà hắn đại ca có thể hơi chút thu liễm điểm. Duy thì cũng may bọn họ trong mắt cao lãnh hình tượng, nói nữa, bị người cường tắc cẩu lương cảm giác, một chút đều không tốt, đậu má. Còn có để người vui sướng ăn cái bữa sáng, còn không phải là khi dễ hắn không có bạn gái sao? Đuổi Minh hắn một giây liền đi tìm một cái mang về tới. Mỗi ngày ấy tú, các ngươi, Quân Việt nhíu nhíu mày, tồn tại cảm như vậy thấp, có chú ý tất yếu sao? Quân Dục, ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy ngực trúng một đao, nguyên lai ở hắn đại ca trong mắt. Hắn tồn tại cảm đã thấp đến nhìn không thấy nông nỗi sao? Ca, thật là hắn thân ca a, thấy Quân Dục ăn mệt. Lê Mộc Mộc liền cảm thấy phá lệ cao hứng, kêu hắn vừa rồi vui sướng khi người gặp họa. Xứng đáng, người có cái gì đắc ý? Không nghe thấy ta ca nói chính là chúng ta. Không phải ta sao? Quân Dục nhìn đến Lê Mộc Mộc cười thành một đóa hoa. Trong lòng liền táo đến hoảng, đi nơi nào? Quân Việt đột nhiên nhàn nhạt phun ra một câu, Quân Dục cùng Lê Mộc Mộc không phản ứng lại đây. Đều là sửng sốt, không phải muốn đi ra ngoài chơi. Quân Việt không kiên nhẫn nhíu mày, vẫn là Quân. Dục dẫn đầu phản ứng lại đây. Ca, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi. Hắn ca cũng sẽ ra cửa chơi. Giả đi. Hắn ca không trước nay đều là cái công tác cuồng sao? Sẽ đi ra ngoài chơi. Nếu là Dương Thước biết Quân Dục ý tưởng, nhất định sốc bàn. Ai nói tổng tài là cái công tác cuồng, kia đã là thì quá khứ. Hiện tại tổng tài đại nhân, một lời không hợp liền kiều ban. Quân Diệu như vậy khổng lồ công ty, toàn bộ đều đè ở hắn trên người. Hắn thật là có khổ nói không nên lời a. Nghe được Quân Dục nói, Quân Việt liếc xéo hắn một cái, lãnh u nói, ta không đi, chẳng lẽ tùy ý các ngươi dạy hư ta nữ nhân? Lê Mộc Mộc chính bưng cà phê uống, trực tiếp bị Quân Việt bất thình lình một câu cấp nghẹt đến sặc tới rồi giọng nói, cả khuôn mặt sặc đến đỏ bừng, ho khan một hồi lâu, mới hoãn lại đây, Quân Dục là yêu tang. Hắn thân ca cư nhiên hoài nghi nhân phẩm của hắn. Hắn là cái loại này sẽ dạy hư manh manh đại tẩu người sao? Nhưng mà Quân Dục cùng Lê Mộc Mộc liền tính trong lòng là không thừa nhận, cũng tuyệt không dám đảm đương Quân Việt mặt nói ra, đi nơi nào? Quân Việt nhẫn nại tính tình lại lặp lại một lần, cái này còn không có tưởng hào. Lê Mộc Mộc thè lưỡi, lúc này vẫn luôn chôn ở Quân Việt trong lòng ngực làm đa điều chạng lan đóa đóa bỗng nhiên toát ra một viên lông xù xù đầu nhỏ xanh biển, đôi mắt lộc cộc chuyển, chúng ta đi xem điện ảnh được không? Nàng ngọt ngào mở miệng nói, Quân Việt theo bản năng liền nói, trong nhà có rạp chiếu phim, còn đi bên ngoài làm cái gì? Chính là trong nhà không có bắp rang a. Lan đoá đoá nghiêng đầu, Thanh Thúy mở miệng nói, Quân Dục, ngoặc kép, Lê Mộc Mộc, ngoặc kép, lời này, không tật xấu, Quân Uyển sao có thể sẽ có bắp rang loại đồ vật này đâu, muốn ăn bắp rang. Muốn ăn, Lan đoá đoá gật gật đầu, nàng xem phim truyền hình thời điểm, bên trong xem điện ảnh người, trong tay đều sẽ ôm một đại thùng bắp rang. Xem đến nàng hảo thèm a, dù sao nàng lúc này cũng còn không có ăn nhiều ít đồ vật, còn có thể nuốt trôi bắp rang, tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn bắp rang. Hẹn hò, Lan đoá đoá lại bổ sung một câu, đừng hỏi nàng vì cái gì biết hẹn hò. Vạn năng phim truyền hình cái gì đều giáo hội nàng, Quân Việt khóe miệng giơ lên. Mang theo sủng nịch Độ Cung. Hảo, chúng ta cùng nhau ăn bắp rang. Hẹn hò, Quân Dục. Ngoạc kép, Lê Mộc Mộc. Ngoạc kép, nháy mắt cảm thấy chính mình thật dư thừa. A, Vạn Ác Cẩu Lương, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.